Đây là ngài muốn địa đồ. Đã là cặn kẽ nhất. Giá cả 100 kim tệ. Người hầu thanh âm vang lên. Thật quý. Phùng Diễm Vi kinh. 100 kim tệ. Đã là một viên ngũ giai nguyên thú nguyên đan giá cả. Phùng Diễm đem địa đồ tiếp nhận. Liếc mắt nhìn. Liền gật đầu. Giao tiền cho người thị giả kia. Theo mới đưa địa đồ thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Gặp cái này. Cái kia tóc nâu cường tráng đại hán liền không nhịn được nói. Vị huynh đệ kia, nhìn ngươi thực lực cũng mạnh nhất, chỉ sợ cũng muốn tiến vào Diễm Tế Sơn Mạch ở giữa lưu lạc a. Không sai, Phùng Diễm gật đầu. Hắn chuyến này mục, chính thức Diễm Tế Sơn Mạch, hơn nữa còn là cái kia Diễm Tế Sơn Mạch chỗ sâu. Tóc nâu cường tráng đại hán nhướng mày, liền nhắc nhở, vị huynh đệ kia, ta nên nhắc nhở ngươi. Người có thể ngàn vạn lần không nên đi cái kia Diễm Tế Sơn Mạch chỗ sâu. Nếu không muốn là đụng tới tà thần mạo hiểm đoàn, khả năng liền chết chắc. Ha ha, đa tạ lão ca nhắc nhở. Ta chỉ phải đi ngoại vi đi một chút mà thôi. Phùng Diễm nhưng là cười nói. Tóc nâu cường tráng đại hán lúc này mới gật đầu, không đi tốt nhất. Chớ nói ngươi một vị thất trọng thiên, coi như là một ít độc hành cửu trọng thiên cường giả. Lúc này cũng là không dám đi Diễm Tế Sơn Mạch chỗ sâu. Ồ, Phùng Diễm hơi kinh ngạc. Liền cửu trọng thiên cường giả cũng không dám đi. Cái kia tà thần mạo hiểm đoàn. Thật có đáng sợ như vậy. Huynh đệ, người nhưng đừng không tin. Tóc nâu cường tráng đại hán bĩu môi nói. Cái kia tà thần mạo hiểm đoàn thật không đơn giản. Nghe nói bọn hắn cái kia 7 vị cửu trọng thiên cường giả ở giữa có một người. Vẫn là trong truyền thuyết không bảng thượng cường giả. Cái gì? Không bảng. Phùng Diễm nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.